nhưng vô cùng trang trọng do người đứng đầu nhà họ Triệu, một đối tác cũ của nhà họ Lâm tổ chức. Buổi tiệc được tổ chức ở Ý trong một tòa biệt thự hoàng gia nổi tiếng. Khi Lâm Chị Thủy đến nơi, buổi tiệc đã bắt đầu. Tấm kính trong suốt bao quanh đại sảnh xa hoa, đèn trùng pha lê khổng lồ treo chín giữa trần nhà, chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh được bày biện đầy hoa tươi, chân nến và các món ăn tinh xảo. Khách mới rất đông, ai cũng là nhân vật nổi tiếng, sang trọng, quần áo chỉnh tề, khí chất bất phàm. Tuy nhiên với Lâm Chị Thủy mà nói, tất cả đều là những gương mặt mới mẻ, xa lạ. Cô im lặng ngồi xuống một cách kín đáo, lấy danh nghĩa người nhà họ Lâm tham dự, nên cũng không gây chú ý gì. Ngay sau đó, cô bắt đầu thưởng thức bữa tiệc, ánh mắt khẽ cụp xuống. Dưới ánh sáng đèn và ánh nến lấp lánh, hàng mi cô dài nổi bật, cả người trông vô cùng yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Bữa tiệc lại đón thêm vài vị khách. Khi hai cánh cửa mạ vàng được phục vụ đẩy ra, người bước vào đầu tiên là người đứng đầu nhà họ Tạ, Tạ Thầm Ngạn, cùng em trai song sinh Tạ Thầm Thời và Hạ Nam Chi, đối tượng liên hôn với nhà họ Tạ. Những người thừa kế sinh ra trong nhung lụa và quyền lực như vậy, đi đến đâu cũng là thượng khách. Chỗ mời của họ cách Lâm Chỉ Thủy một đoạn khá xa. Lâm Chỉ Thủy chỉ biết có vô số ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Ngay lập tức, nhà họ Tạ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, Hạ Nam Chi trong bộ váy dài màu xương khói kéo lê nền đất vừa ngồi xuống duyên dáng, còn chưa kịp động đũa, đã nhìn xuyên qua bàn, nhẹ nhàng cất tiếng gọi cô, Lâm Chỉ Thủy. Lâm Chỉ Thủy nghe thấy, khẽ ngậm mi mắt lên, cho mắt một cái đầy ngỡ ngàng. Hạ Nam Chi không để ý đến ánh nhìn với đủ loại sắc thái quanh mình, chỉ nói với cô, Ninh Thương Vũ cũng tới, cô đến trước anh ấy à. Ba chữ Ninh Thương Vũ khiến cảm xúc trong lòng Lâm Chỉ Thủy thoáng chấn động, nhưng cô cố gắng kiềm chế không để lộ điều gì, chỉ khẽ đáp, tôi từ khu cảng sang, không cùng đường với anh ấy. Hạ Nam Chi hiểu ra, gật đầu một cái, lại nói, Ninh Thương Vũ không đi cùng thang máy với bọn tôi, chắc cũng sắp tới rồi, có lẽ bị người quen giữ chân lại nên chưa vào ngay được. Bị báo trước bất ngờ như vậy, nói không căng thẳng thì là nói dối. Lâm Chỉ Thủy vô thức ngồi thẳng lưng lên, không khí trong phòng ngày càng nóng dần. Thế nhưng, thời gian trôi qua, người vẫn chưa xuất hiện, hay là lại quay về rồi. Lâm Chỉ Thủy không kìm được mà nhìn về phía Hạ Nam Chi. Cô ấy ngồi giữa hai anh em song sinh nhà họ Tạ với diện mạo cực kỳ giống nhau, nhưng hình như lại thân thiết với Tạ Thầm Thời hơn là với người chồng mới cưới, Tạ Thầm Ngạn. Hai người đang chụm đầu lại nói chuyện gì đó có vẻ rất thú vị. Tạ Thầm Ngạn thì dường như chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng khi thấy Hạ Nam Chi có vẻ khát nước, anh ta vẫn giữ phong thái tao nhã mà đưa cho cô một ly nước trái cây đúng lúc. Hạ Nam Chi lười đưa tay, người nghiêng sang từ tốn uống từng ngụm từ tay anh ta. Uống xong, cô lại ngồi thẳng người về vị trí, tiếp tục cùng Tạ Thầm Thời bàn tán điều gì đó đầy bí mật. Còn Tạ Thầm Nạn thì thờ ơ dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành ly pha lê. Ngay khoảnh khắc đó, đúng lúc Lâm Chỉ Thủy đang ngồi yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, mà đầu óc lại bắt đầu mông lung, thì ánh mắt đen sẫm sâu hút của anh ta đột ngột lướt qua. Chỉ trong tích tắc, Lâm Chỉ Thủy cảm nhận rõ ràng luồng áp lực quen thuộc, mạnh mẽ như xuyên thẳng vào sống lưng mình. Là Ninh Thương Vũ đến rồi, anh đến muộn, rất muộn, vẫn trong bộ vest cao cấp màu đen tuyền làm từ lụa thượng hạng, bước vào buổi tiệc xa hoa rực rỡ ánh đèn. Không ít khách mời trong phòng đều đồng loạt ngoái nhìn, giống hệt như khi nhà họ Tạ xuất hiện. Nhưng Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hàng mi dài cụp xuống, không nhìn anh, cũng không lên tiếng. Chủ nhân bữa tiệc, Triệu Đình Bích, đích thân nên đón tiếp. Có lẽ cảm thấy vợ chồng nên ngồi cạnh nhau là điều tự nhiên, lại thêm quan hệ với Ninh Thương Vũ khá thân thiết, nên ông ta tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Lâm Chỉ Thủy ra mời anh ngồi. Hàng mi dài của Lâm Chỉ Thủy lại khẽ cụp thấp hơn, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Ninh Thông Vũ, cực kỳ rõ ràng, anh điềm nhiên chúc mừng Triệu Đình Bích vì đầu năm nay đã có lần kết duyên thứ ba. Triệu Đình Bích bật cười đáp, lần này là tình yêu thật đấy. Một lát sau, Ninh Thông Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Chỉ Thủy. Bữa tiệc đã đi được nửa chặng, Triệu Đình Bích và người vợ ba Nhâm Uyển Huỳnh tiếp đãi xong quan khách liền vui vẻ kể lại quá trình yêu nhau với mọi người. Bầu không khí náo nhiệt và ấm áp đến lạ thường, cũng vô tình khiến khoảng không bên này trở nên mơ hồ và khó xử. Chính xác hơn, chỉ có một mình Lâm Chỉ Thủy chìm trong sự yên lặng đầy kỳ lạ ấy, bởi cách vài phút lại có người cầm ly tới bắt chuyện với Ninh Thương Vũ. Anh giữ nguyên phong thái cao ngạo lạnh lùng, từ biểu cảm đến giọng điệu đều ung dung bình thản, lịch thiệp trò chuyện xã giao. Lâm Chỉ Thủy mím môi, không ăn thêm gì nữa. Những món ăn tinh tế mà phục vụ lần lượt mang lên đều bị cô âm thầm đẩy sang một bên. Ánh mắt đen lấy sâu thẳm của Ninh Thương Vũ thoáng dừng lại nơi cô một cách vô cùng tự nhiên. Rồi anh không hề che giấu điều gì, trực tiếp bảo phục vụ đổi sang các món ăn theo phong vị khu cả. Lâm Chỉ Thủy hơi sững người. Một lúc sau, gương mặt trắng gần như trong suốt mới khẽ nghiêng sang phía anh. Đúng lúc ấy, Ninh Thương Vũ đang nghiêng người lắng nghe này người khác nói chuyện, tầm nhìn hai người vô tình lệch hướng. Lâm Chỉ Thủy lại cúi đầu. Lần này các món ăn đưa lên rất hợp khẩu vị. Vừa nghe Ninh Thương Vũ ngồi tựa lưng vào ghế bàn luận chuyện làm ăn, cô vừa nhẹ nhàng thử qua từng món một cách nghiêm túc. Hai anh em sinh đôi nhà họ Tạ phải rời tiệc sớm. Hạ Nam Chi đi tới, Ánh mắt cong cong như cười hỏi, Lâm Trị Thủy, cô đi cùng Ninh Thương Vũ hay đợi lát nữa mới đi? Rõ ràng đám bạn thân cốt cán này tối nay còn có chương trình tiếp theo, nơi này chỉ là điểm dừng đầu tiên. Mà dự định ban đầu của Lâm Trị Thủy là tìm một khách sạn ở Ý nghỉ vài ngày, coi như đi du lịch thư giãn. Cô chưa kịp nghĩ ra, bỗng chốc hơi trầm mặc. May mà Hạ Nam Chi vốn thân quen, thấy không lấy được câu trả lời liền quay sang hỏi Ninh Thương Vũ, nếu anh chưa đi ngay, em đưa vợ anh đi trước được chứ? Ninh Thương Vũ liền đưa tay ra, bàn tay ấm áp khẽ ôm trọn lấy bờ vai trắng ngần của Lâm Trị Thủy, động tác vô cùng tự nhiên, giọng điềm đạm vang lên, cô ấy đi với tôi. Lâm Trị Thủy theo phản xạ ngẩng đầu lên, cảm giác tiếp xúc da thịt đó khiến cô như bị thiêu đốt, từ làn da lan tới tận tim gan, cô khẽ nín thở. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau trong suốt buổi tiệc tối này. Ninh Thương Vũ cũng không rời mắt đi, ánh nhìn như khắc sâu trong đôi mắt trong veo của cô. Được thôi, Hạ Nam Chi rời đi trước, không quên dặn, Ôn Kiến Từ và Dung Giả Lễ đều đang đợi, hai người đừng tới muộn quá đấy. Không ai đáp lại câu đó. Lâm Chỉ Thủy tưởng Ninh Thương Vũ chỉ tiện tay ôm nhẹ một cái, không ngờ anh lại chẳng hề rút tay lại, như thể đã quên mất mình đang làm gì. So với sự ung dung thản nhiên của anh, Lâm Chỉ Thủy lại chỉ cố hết sức không để tâm đến sức nặng đè nén đang bao trùm. Cô đành tập trung ánh mắt vào cây chân nến màu hồng trang trí ở giữa bàn. Ngọn nến lay động trong gió đã cháy hơn nửa, rất nhiều khách mời cũng dần dần rời đi. Cô thầm đoán trong lòng không rõ bao giờ Ninh Thương Vũ mới chịu rời khỏi đây. Triệu Đình biết tiễn khách, xong lại quay lại trò chuyện cùng anh về chiến lược phát triển kinh doanh trong tương lai. Dần dần, bàn tay đang ôm vai cô dịch xuống eo, trở nên tùy ý và buông lơi. Lâm Chỉ Thủy tối nay mặc một chiếc váy dạ hội cúc ngực, từ ngực kéo dài xuống vòng eo thon nhỏ đều được điểm xuyết bằng những đóa hoa màu tím nhạt, tôn lên vẻ dịu dàng thanh thoát của cô. Bởi hành động ấy, cô không tránh khỏi phải ngả dần về phía anh. Xương mả vai của cô gần như dán sát vào lớp vải âu phục sắc nét của Ninh Thương Vũ. Thỉnh thoảng, bàn tay lại dọc theo eo cô mà dịch chuyển, vừa đủ nhẹ nhàng nhưng lại phủ kín. Cuối cùng, Ninh Thương Vũ cùng vợ chồng Triệu Đình Bích rời khỏi sảnh tiệc. Anh cởi áo khoác vest đen khoác lên vai cô, dẫn cô rời đi. Bầu không khí giữa hai người bề ngoài có vẻ hòa hợp, nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng dinh thự hoàng gia, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lâm Chỉ Thủy nhìn thấy chiếc xe đỗ ven đường không phải của bảo vệ nhà họ Lâm, váy dài kéo lê, bước chân trong đôi giày cao gót cũng theo đó mà chậm lại. Cô đi chậm, bước chân dĩ nhiên không còn ăn khớp với người đàn ông bên cạnh. Ninh Thương Vũ liếc mắt nhìn cô một cái. Lâm Chỉ Thủy hiểu rõ mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh chẳng khác gì hai người xa lạ từng lên giường. Nếu cô thật sự theo anh đến bữa tiệc hội ngộ bạn bè thân thiết kia, chỉ càng làm bản thân thêm rối rối mà thôi. Chỉ bằng không đi, em muốn về khách sạn, giọng cô nhẹ như khói sương ban đêm. Ninh Thương Vũ không nói gì, chỉ đưa tay mở cửa xe phía sau. Có lẽ do anh có mặt nên bảo vệ nhà họ Lâm mặc định hai người vẫn là vợ chồng. Suốt quãng đường gần 40 phút tới khách sạn đã đặt trước cũng không hề xuất hiện lại. Hai tay Lâm Chỉ Thủy buông thõng bên người, ẩn dưới chiếc áo vest rộng lớn, vô thức vò nhẹ lớp lụa, làn da nơi khớp ngón tay trắng bệch. Cô không nói gì, bị Ninh Thương Vũ áp đặt đưa lên tầng cao nhất, phòng tổng thống của khách sạn. Thư ký, bảo vệ đi cùng đều dừng lại ngoài cửa. Bên trong phòng cực kỳ rộng rãi, ánh đèn sáng rực trên đầu càng khiến sự im lặng càng thêm rõ nét. Lâm Chỉ Thủy vẫn cắn chặt răng, không nói một lời. Nhận thấy đã khuya, cô đoán Ninh Thương Vũ chắc sắp ra ngoài dự tiệc, liền chủ động cởi áo vest đặt lên tay vịn ghế sofa, sau đó đi vào phòng tắm chính. Suốt quá trình ấy, cô không hề quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước khung cửa sổ sát đất phía xa. Cô vào phòng tắm ngâm mình, nửa tiếng sau, quần áo choàng tắm trắng bằng nhung của khách sạn bước ra. Mái tóc đen xõa tự nhiên càng làm gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thêm nổi bật. Vừa bước tới mép giường, cô bất ngờ trông thấy Ninh Thương Vũ vẫn còn ở đây, không cách nào phớt lờ được. Lâm Chỉ Thủy thoáng giật mình, khựng lại vài giây rồi bình tĩnh trở lại, mang dép lê vòng qua đuôi giường, chọn nằm bên kia. Vừa ngồi xuống mép giường thì đèn đã tắt, bóng tối như lớp đặc mực dày đặc phủ lên, im lặng đến nghẹt thở nơi lòng ngực cô. Một lúc lâu sau, Ninh Thương Vũ mới rời khỏi giường, đi vào phòng tắm. Lâm Chỉ Thủy không hiểu anh định làm gì, phản ứng có hơi chậm, nhưng cũng đoán được vài phần. Khi Ninh Thương Vũ vào tắm, Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn nằm chiếm một nửa chiếc giường, duỗi người lặng lẽ khép mi lại, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ. Khoảng 10 phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên từ phía phòng tắm. Ninh Thương Vũ bước ra, thân hình cao lớn rắn chắc chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Trong bóng tối mờ ảo, anh vươn tay lấy hộp 4 cái dự trữ trong ngăn đầu tiên của tủ đầu giường khách sạn. Lâm Chỉ Thủy nghe thấy tiếng anh từ tốn xé lớp bao nhựa rồi đeo vào, có lẽ hơi chật nên anh lại lạnh mặt tháo ra. Cô nhắm mắt cảm nhận từng động tác của anh. Vài giây sau, thân thể cao lớn và áp lực hơn cả bóng đêm kia dần bao trùm lên người cô. Quá chật chội, đã rất lâu rồi không có thân mật. Cơ thể trắng muốt mảnh mai của Lâm Chỉ Thủy bắt đầu phản kháng, cảm giác khó chịu đến cực độ khiến trán cô áp chặt vào gối, nơi đôi mắt đã đỏ hay bất thường. Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Thương Vũ sâu thẳm đáng sợ, giống ánh nhìn đầy nguy hiểm khi mãnh thú săn mồi. nhưng anh không thể thật sự khiến sinh mệnh yếu đuối nhỏ bé ấy chịu đựng mà tan vỡ trên chiếc giường xa lạ này. Dù đã cố gắng, nhưng vẫn quá chật. Cô không nói lời nào, cũng không rơi giọt nước mắt nào, càng không phản kháng. Những sự phản kháng âm thầm toát ra từ tận tâm hồn ấy đã đủ khiến khát vọng kiểm soát trong anh hoàn toàn bùng nổ. Ninh Thường Vũ cúi người định hôn cô, nhưng chưa kịp áp lại gần, đôi môi Lâm Chỉ Thủy đã mím chặt, cả gương mặt đỏ rực nóng bừng vùi sâu vào gối, khẽ co lại, né tránh nụ hôn ấy. Cuối cùng làn da cổ và hõm vai đang run rẩy kia bị anh in lại dấu vết nóng bỏng. Chưa đầy 10 phút, Ninh Thương Vũ chỉ mới bắt đầu liền dừng lại. Cơn xanh nổi lên, rút ra rồi lật người một bên mép giường. Trong bóng tối, tiếng thở đi ốc đầy đau đớn của Lâm Chỉ Thủy dần bình ổn. Vài giây sau anh đứng dậy quay vào phòng tắm, không đóng cửa. Tiếng nước lại ngào vang lên trong phòng tắm, dội mạnh lên từng đường nét cơ bắp rõ ràng đầy gợi cảm trên người Ninh Thương Vũ, chảy dọc theo sống lưng anh. Có lúc này, ngón tay Lâm Chỉ Thủy run rẩy nhẹ vì chuột rút, cô kéo lại chiếc áo choàng tắm đã trễ xuống tận vai, để mặc hương thơm đậm đà của gỗ tuyết tùng bao trùm lấy mình, tựa như sắp ngấm vào tận xương tủy. Phải một lúc lâu sau, Ninh Thương Vũ mới bước ra ngoài, áo vest chỉnh tề, khí chất bức người. Lâm Chỉ Thủy gần như đã thiếp đi, nhưng khi anh áp sát lại gần, khí thế mạnh mẽ ấy lập tức khiến cô tỉnh táo trở lại. Trong bóng tối, anh đứng bên mép giường, lặng lẽ cúi người nhìn cô một lúc, rồi đưa tay, bàn tay dài và rắn giỏi thay cô kéo chăn đắp kín người. Lâm Chỉ Thủy giả vờ ngủ rất say, đến cả lông mi cũng không động đậy. Cô nghĩ anh sẽ rời đi, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay anh đặt lên xương bả vai cô, cách lớp áo choàng tắm, rồi dừng lại một chút, không rút lại mà bất ngờ xoay người cô lại. Lâm Chỉ Thủy sững sờ, mất vài giây mới nhận ra anh định làm gì. Ninh Thương Vũ cúi xuống hôn cô, những ngón tay thon dài đầy sức mạnh giữ lấy sau gáy, hơi dùng lực nâng cô lên, dứt khoát và mãnh liệt chiếm lấy môi cô không chút chần chừ. Dù vừa tắm qua nước lạnh, bản tính bá đạo trong anh vẫn không bị dập tắt, nụ hôn này anh nhất định phải có được. Lâm Chỉ Thủy co người lại theo bản năng, bị hơi ấm ấy làm cho hoảng hốt, trong đầu sinh ra một ảo giác mơ hồ, như thể một phần con người Ninh Thương Vũ cũng đã tràn ngập trong cô. Chỉ cần cô phối hợp, chỉ cần cô chịu buông lỏng bản thân, không tiếp kỷ cơ nêu mộng bản thân, tục im lặng như trước nữa, Lâm Chỉ Thủy rất rõ, chỉ cần cô yếu mềm một chút, chỉ cần dịu giọng với anh, làm nũng một câu thôi, cô có thể dễ dàng giữ được người đàn ông này ở lại, mặc cho anh đã ăn mặc chỉnh tề như thể sắp rời đi. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ vĩnh viễn không thể có được tình yêu của anh. Tình cảm Minh Thương Vũ dành cho cô sẽ mãi mãi giống như một nhà tư bản đầy tham vọng đi bóc lột món lợi ích mà mình khao khát chiếm hữu, chỉ là muốn có được, chứ không thực sự yêu thương, không thể giữ anh lại. Hốc mắt Lâm Chỉ Thủy đỏ lên, nhưng những cảm xúc sắp tràn ra lại bị hai nốt ruồi son nhạt ở đuôi mắt phải ngăn lại. Trong bóng tối, cô vẫn không phản kháng, cũng không dãy giụa, cứ thế để mặc nụ hôn sâu đậm ấy kết thúc trong im lặng. Ninh Thương Vũ rời đi, gương mặt không biểu cảm. Anh không tham dự buổi tụ họp riêng của nhóm bạn thân, mà ngay trong đêm đã dẫn theo một đội thư ký tinh anh rời khỏi Ý sau lần này. Lâm Chỉ Thủy và anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh không liên lạc. Lịch trình của cô không thay đổi, tiếp tục ở lại Ý nghỉ dưỡng thêm 2-3 ngày rồi mới quay về khu cảng. Cô không nói với mẹ hay bất kỳ ai về việc mình từng có một quãng thời gian ngắn ở riêng với Ninh Thương Vũ tại khách sạn. Khoảng thời gian riêng tư đó thực ra là điều mà cô từng mong đợi khi còn ở nhà, đặc biệt là những đêm nửa đêm tỉnh giấc của ôm chăn, nghĩ không biết lúc này Ninh Thương Vũ đang làm gì. Bao nhiêu lần mong đợi là bấy nhiêu lần hụt hẫng, thất vọng. Giữa tháng 3, Lâm Hy Quan tranh thủ gọi video cho cô một lần, hỏi cô năm nay muốn được tặng gì. Sinh nhật 19 tuổi của Lâm Chỉ Thủy sắp đến. Thị Minh, anh không có ý định tổ chức tiệc sinh nhật, cũng chẳng có quà. Trong video, Lâm Hy Quan uể oải nói, anh rể em xuất thân giàu có, gia tộc có nhiều mỏ đá quý, hay là em tự đến Giang Nam chọn vài món mang về làm trang sức. Lâm Chỉ Thủy còn chưa kịp đáp lời, bên kia màn hình dường như chị cô đang nói chuyện với ai đó, sau đó vang lên giọng mơ hồ, Sở Thiên Thư, đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa nhớ nổi tên con bé à. Lâm Chỉ Thủy thầm nghĩ, không biết lần này anh rể lại gọi nhầm cô là gì nữa. Từ Lâm Từ Thủy đến Lâm Thanh Thủy, Sở Thiên Thư không biết đã đổi cho cô bao nhiêu cái tên. Theo lời Lâm Hy Quan, một người là kiểu lãnh đạm bẩm sinh, chưa bao giờ nhớ tên ai. Người còn lại thì suốt ngày nghĩ ra mấy biệt danh kỳ quặc, chi bằng cho hai người họ ngồi một bàn nói chuyện luôn thể. Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định từ chối. Anh rể mời là mời Lâm Từ Thủy, không phải Lâm Chỉ Thủy. Em cũng không có hứng đi chơi đâu. Ngày 21 tháng 3 đang dần đến gần, tâm trạng Lâm Chỉ Thủy cũng vì thế mà nặng nề hơn. Hai Ương tinh ý nhận ra vẻ mặt cô luôn u sầu, liền kín đáo nói với Thị Minh Anh. Một tuần sau, Thị Minh Anh đi công tác nước ngoài, đêm khuya trở về mang theo một món quà, một cuộn lụa ánh quang hiếm có, là loại vải cao cấp, có thể dùng để may thành những bộ váy ngủ mùa hè mềm mại và đẹp mắt. Trong phòng khách, Lâm Chỉ Thủy đã tắm xong, khoác trên người chiếc áo ngủ lụa dài tới mắt cá chân, hai tay ôm cuộn vải lật qua lật lại xem, đôi mắt trong veo như nước ánh lên niềm vui sau khi nhận quà. Lúc ấy Thịnh Minh Anh vừa uống xong trà hỏi cô, có muốn mẹ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật không? Trước đây nhà họ Lâm luôn giấu cô đi, mỗi năm chỉ tổ chức đơn giản trong nhà. Có A Ương và vài người thân cận làm lễ tượng trưng mà thôi, chưa từng mở tiệc linh đình. Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu nhìn mẹ, chậm rãi buông tấm vải quý trong lòng. Từ trên thảm bò lại gần chiếc sofa nơi Thịnh Minh Anh đang ngồi, giang đôi tay trắng trẻo ôm chặt lấy mẹ. Hành động ấy mang theo cảm giác lệ thuộc giống như khi còn bé, lặng lẽ mà chân thành. Vài giây sau, Thịnh Minh Anh nghe thấy cô thì thầm, không cần đâu mẹ ạ. À. Ngày 21 tháng 3 năm nay là sinh nhật cuối cùng con được ở nhà, con muốn mọi người ở bên con. Nghe thì bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì câu này lại đầy ẩn ý, là lần cuối cùng. Tim Lâm Chỉ Thủy đau nhói, cô vẫn áp gương mặt mềm mại vào bờ vai mẹ, cố kìm nén cảm xúc mà nói tiếp. Ngày sinh nhật là một ranh giới tâm lý của con, nếu anh ấy vẫn không chịu nói yêu con, chứng tỏ con đã thua ván cờ này rồi. Cuộc chiến giằng co suốt nhiều tháng giữa hai vợ chồng, Lâm Chỉ Thủy không thể đối đầu lại sự lạnh lùng kiên định của Ninh Thông Vũ. Anh tình nguyện duy trì mối quan hệ xa cách lạnh nhạt, cũng không chịu thừa nhận giữa họ tồn tại tình yêu. Lợi ích lên trên hết, có quyền lực thì là vua. Ninh Thương Vũ vốn đã định sẵn sẽ trở thành vị đế vương đứng trên đỉnh thế giới, được dệt nên màng vàng son quyền thế. Làm sao anh có thể vì cô mà cúi đầu? Dưới hàng mi, Lâm Chỉ Thủy giấu đi nước mắt, tiếp tục thổ lộ với mẹ. Thua rồi thì nên quay về bên anh ấy thôi. Có lẽ hành động như vậy trông sẽ rất mất mặt, nhưng ai bảo con yêu anh ấy chứ? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ hay kết thúc cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi này. Chưa từng. Thịnh Minh Anh đưa tay vừa roi gương mặt ươn ướt của cô, khẽ thở dài. Chỉ còn thì tính khí mạnh mẽ, con lại quá đỗi thuần khiết, cả hai đều yêu ghét rõ ràng, như thế dễ chịu thiệt lắm. Lâm Chỉ Thủy không có bố bảo vệ, nếu có chuyện gì nhà họ Lâm cũng chẳng đòi được công bằng. Thịnh Minh Anh nhất thời xúc động, thấy thương con gái, nhưng bà vốn là người có quyền lập lĩnh, từ lâu đã rèn được trái tim mạnh mẽ và lý trí vững vàng. Lâm Chỉ Thủy đã quyết định quay về nhà họ Ninh, Thịnh Minh Anh cũng không khuyên cô ở lại. Tuy vậy, bà vẫn chiều theo mong muốn của con, vào đúng ngày sinh nhật, đặc biệt dành ra một khoảng thời gian trống trong lịch trình để ở nhà bên cạnh cô. Hôm đó, thời tiết ở khu cảng không tốt, ngoài cửa sổ kính sát đất, từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi. Lâm Chỉ Thủy đã điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sáng sớm thức dậy, cô đứng trước cửa kính nhìn về phía cổng lớn, rất lâu. Khi quay đầu lại, khóe môi còn vương nụ cười, cô nói, có lẽ là trong lòng con đang khóc, Bồ Tát cũng nghe thấy rồi. A Mạn ra hiệu, sinh nhật phải vui vẻ, không được khóc. Thịnh Minh Anh cũng đã xuống lầu, chuẩn bị đích thân vào bếp nấu cho cô một bát mì trường thọ, mang ý nghĩa sống lâu trăm tuổi. Hai bàn tay sơn màu rượu chát nổi bật, bà hờ hững xắn tay áo bước vào bếp. Còn Lâm Chỉ Thủy thì ngồi yên tĩnh trong phòng khách mở từng món quà. Sở Thiên Thư từ Giang Nam gửi đến 3 thùng quà bằng gỗ trầm hương lớn, cô phải tốn chút công sức mới mở ra được. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ những viên đá quý rực rỡ tỏa ra chói lóa. Bên trong còn có một tấm thiệp chúc mừng cổ điển, mực thơm vấn vương, nét chữ cứng cáp, uyển chuyển, thể hiện trình độ thư pháp cao siêu. Chúc mừng cô tròn 19 tuổi. Lần này, cuối cùng Sở Thiên Thư cũng viết đúng tên cô. A Mạn nằm bò bên cạnh ngạc nhiên ra hiệu, 3 thùng to liền. Lâm Chỉ Thủy nhìn chằm chằm vào những viên đá quý tự nhiên quá lâu đến hơi choáng váng. Cô đưa tay làm động tác nhắc nhờ A Mạn mau đậy nắp thùng lại. Đúng lúc ấy điện thoại bàn trong phòng khách bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi từ Ứng Thi Hiền. Rõ ràng cô ấy không gọi được cho Thịnh Minh Anh đang bận nấu mì trường thọ trong bếp, vì sốt ruột muốn liên lạc nên đã gọi vào máy bàn ở biệt thự cũ. Vừa bắt máy, giọng nói đã vội vàng. Chủ tịch Thịnh đâu rồi ạ? Mau xem tin tức quốc tế đi. Thịnh Minh Anh bị âm thanh bên ngoài thu hút, vừa hay đang bật loa ngoài, bước ra ngoài với hàng lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại. Công ty xảy ra chuyện gì ạ? Ứng Thi Hiền trước nay luôn xử lý công việc rất điềm tĩnh và chín chắn, không nên mất bình tĩnh đến vậy. Nhưng giây tiếp theo cô ấy gần như lắp bắp nói, không phải công ty có chuyện, là cô chủ nhỏ, là em ạ. À. Lâm Chỉ Thủy vẫn đang ngồi trên thảm, mái tóc dài đen óng xõa xuống vai, ngượng khuôn mặt ngây thơ vô tội lên, giơ một ngón tay chỉ vào chính mình. Cô vừa an toàn, mạnh khỏe bước qua tuổi 19, rất tốt mà, là cô chủ nhỏ. Ứng Thi Hiền trong điện thoại vô cùng lo lắng nói tiếp, hôm nay, tất cả trang đầu của các tờ báo tài chính lớn trên thế giới đều đang đưa tin về cùng một chuyện. Ninh Thương Vũ lấy danh nghĩa cá nhân, dùng thủ đoạn tài chính mạnh mẽ thâu tóm hàng loạt cảng quan trọng trên bản đồ vận tải Thái Bình Dương. Đặc biệt là cảng Châu Long, nơi mà anh ấy đã bỏ ra hơn 100 tỷ USD để giành lấy từ bản đàm phán. Trong buổi lễ công bố hoàn tất quyền chuyển nhượng, toàn bộ đều được anh ấy chuyển nhượng lại cho cô chủ nhỏ. Hành động tỏ tình chấn động toàn thế giới này đồng nghĩa với việc tài sản đứng tên Ninh Thương Vũ gần như trở về con số 0, còn tài sản của Lâm Chỉ Thủy thì không thể ước lượng nổi. Tác giả có lời muốn nói, đối với một kẻ đầy tham vọng chỉ biết đến lợi ích mà nói, đây chính là cách tỏ tình điên cuồng nhất. Lâm Chỉ Thủy chỉ muốn nghe một câu nói, còn Ninh Thương Vũ lại dùng hành động để chứng minh.